Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, chương 1474, tạp nặc tin tức. Một đạo ánh sáng đỏ ngòm lặng lẽ biến mất tại trong rừng rậm. Một đoàn hắc khí dần dần ngưng kết thành một cái nhân hình. Hoàn hảo lão tử có chút chuẩn bị ở sau, nếu không cái mạng này xem như là tiễn tại Tịch Vũ Thành. Bất quá, thương thế này quá nặng, không có vài thập niên tĩnh dưỡng, sợ rằng vô pháp khôi phục. Ma hồn bí pháp, cho ta ngưng. Cái kia một đám mưa máu dần dần ngưng kết trở thành một hình người. Không phải Tu Liệt thì là người nào? Bất quá lúc này Tu Liệt suy yếu không gì sánh được. Chưa đủ thời kỳ toàn thịnh vạn nhất. Tu Liệt thở một hơi dài nhẹ nhõm, lẩm bẩm một trận, thực sự là bị bại không hiểu lắm, thậm chí ngay cả đối thủ là ai cũng không biết. Ai, ma tộc là hồi không đi, về sau, chỉ có thể làm cô hồn dã quỷ. Ăn như vậy đánh bại, Tu Liệt mặc dù trở về, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Hắn sau này, chỉ có thể làm cái cô hồn dã quỷ, chậm rãi khôi phục thực lực. Người nào, đột nhiên, trong rừng rậm rối loạn tưng bừng, chọc cho Tu Liệt đột nhiên cả kinh, một đạo nhân ảnh chậm rãi đi ra, Tu Liệt con người đột nhiên co lại, lại là một nhân loại. Hắn sắc mặt rùng mình, khi nhìn thấy người đến chỉ là một cái khuy thiên cảnh nhân loại. Trong lòng thoáng yên ổn một ít, bất quá, ánh mắt của hắn rất nhanh trở nên hung hăng. Tên nhân loại này, vừa lúc có thể trở thành hắn đồ ăn, trợ hắn khôi phục thực lực. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi tới đúng dịp. Tu Liệt thân hình bạo động, trực tiếp chụp vào nhân loại kia. Hiu, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Tu Liệt con ngươi đột nhiên co lại, lấy so vừa rồi càng nhanh chóng tốc độ lui về. Oanh, trong hoảng loạn, Tu Liệt cùng kiếm quang đối một cái. Trực tiếp bay rớt ra ngoài, ánh mắt của hắn bên trong lộ ra hoảng hốt chi sắc. Nhìn về phía nhân loại kia, trầm giọng nói, ngươi đến cùng là cái gì ngươi? Diệp Viễn cười nhạt nói, ngươi không phải muốn biết, đối thủ của ngươi là ai chăng? Tu Liệt con ngươi đột nhiên co lại, không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn, trầm giọng nói, là ngươi, không có khả năng. Chính là khuy thiên cảnh võ giả, ta làm sao có thể bại trong tay ngươi trong? Không đúng, ngươi là nhảy núi tiểu tử kia. Ngươi làm sao có thể còn sống? Tu Liệt vô cùng khiếp sợ mà nhìn xem Diệp Viễn. Hắn cũng hiểu được Diệp Viễn có chút quen mắt. Tỉ mỉ nghĩ lại, không phải là cái kia hai cái nhảy núi nhân tộc võ giả bên trong một cái sao? Nhảy xuống vách núi. Hiện tại cư nhiên rõ ràng xuất hiện tại hắn trước mắt. Hơn nữa, cái này khuy thiên cảnh võ giả, lại còn nói là hắn một trận địch nhân. Điều này sao có thể? Tu Liệt hiện tại cảm giác mình ý thức có chút không đủ dùng. Chính mình cư nhiên thua ở một cái khuy thiên cảnh tiểu tử. Diệp Viễn nhìn hắn, thản nhiên nói, có tin hay không là ngươi chuyện, không có quan hệ gì với ta. Hiện tại, ta hỏi ngươi một việc, ngươi, có biết hay không tạp nặc, nửa bước thần quân cường giả, một cái vương thành một tay đều có thể đếm đi qua. Cho dù là ở một tòa hoàng thành trong phạm vi, nhiều ít là có chút danh khí, cho nên, Diệp Viễn trực tiếp hỏi ra vấn đề này, Tu Liệt ánh mắt chút ngưng, nói, ngươi gặp qua tạp nặc đại nhân, Hắn đã mất tích trên trăm vạn năm. Ngươi làm sao biết hắn danh tiếng? Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, cười nói, ngươi thật đúng là biết hắn. Hắc hắc, vậy liền dễ làm. Nhìn thấy Diệp Viễn cái kia không có hảo ý ánh mắt, Tu Liệt lộ ra sợ hãi ánh mắt. Ngươi muốn làm gì? Tu Liệt liền lùi mấy bước, hoảng sợ nói, Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Làm cái gì? Cho ngươi mượn ma hồn dùng một lát. Tu Liệt ánh mắt chút ngưng, lạnh lùng nói, ngươi mơ tưởng. Nói xong, Tu Liệt đột nhiên hóa thành một đám mưa máu, còn muốn bỏ chạy, nhưng là Diệp Viễn nhanh hơn hắn, một cái chảm tinh ra, ở giữa đoàn kia huyết vụ, Diệp Viễn thân hình bạo động, trực tiếp bắt lại đoàn kia Tu Liệt ma hồn. 10 tức đi qua, đoàn kia ma hồn dần dần tiêu tán vô tung, cường đại nửa bước thần quân cường giả, cứ như vậy thì chết ở Diệp Viễn trên tay. Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Tạp Nặc là trăm vạn năm trước nhân vật, khi đó Tu Liệt vẫn chỉ là cái tiểu bối. Hắn chỉ biết là Tạp Nặc là chịu Tạp Bằng Vương Thành thành chủ mệnh lệnh, đi tìm một cái tiểu thế giới không gian tọa độ, kết quả là trực tiếp mất tích. Cái này vừa biến mất chính là trăm vạn năm thời gian. Diệp Viễn cũng là ôm thử nhìn một chút tâm tính, mới đến chặn đường Tu Liệt. Không nghĩ tới thật đúng là có thu hoạch. Tu Liệt tốc độ nhanh, cũng chỉ là tương đối tại Ngô Thiên Tường bọn hắn mà nói. Diệp Viễn đột phá Khuy Thiên Trung Kỳ sau đó, ngự kiếm phi hành tốc độ càng sâu từ trước, đuổi kịp một cái trọng thương Tu Liệt. Vẫn là không nói chơi. Tu Liệt trên người lệnh bài thân phận, cùng với không gian giới chỉ các loại, chờ, chữ vật thiết bị đều rớt xuống. Diệp Viễn thuận tay một chiêu, đem những vật này thu thập. Bất quá hắn cũng không có lập tức điều tra, chỉ là thản nhiên nói, tiền bối xem lâu như vậy, sao không hiện thân gặp mặt? Một đạo thân hình chậm rãi đi ra, trong ánh mắt hơi có chút kinh ngạc, nói, xem ra bản tọa thật đúng là coi khinh ngươi, Tu Liệt bại dưới tay ngươi, không oan. Diệp Viễn cười nói, tiền bối trấn thủ tịch Vũ Thành, càng vất vả công lao càng lớn, lần này đến đây sẽ không khó khăn một cái hậu sinh vãn bối a. Nam tử này không phải người khác, chính là trấn thủ tịch Vũ Thành thần quân cảnh cường giả Trạch Yến. Bất quá Diệp Viễn cũng biết, trước mắt cái này Trạch Yến bất quá là một phân thân mà thôi. Hắn chân thân căn bản cũng không dám ly khai Tịch Vũ Thành, bằng không Diệp Viễn làm sao dám như vậy hời hợt nói chuyện. Vạn nhất cái này Trạch Yến lên lòng xấu xa, Diệp Viễn có thể ăn không bao che đi. Trên thực tế, Vô Trần đang đến gần Tịch Vũ Thành thời điểm liền phát hiện Trạch Yến tồn tại. Trạch Yến trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh dị, kinh ngạc nói, ha ha, người tiểu tử này xem ra thực sự là thấy rõ tất cả a. Không biết chúng ta tộc lúc nào xuất hiện người bực này hậu bối đệ tử, thực sự là hậu sinh khả úy a. Diệp Viễn cười nói, tiền bối quá khen. Trạch Yến khoát khoát tay nói, ngươi không cần phải như vậy đề phòng ta. Một trận chiến này, nhờ có ngươi, ta đại biểu Giang Vĩnh Hoàng thành hàng tỷ sinh linh, hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Đang khi nói chuyện, Trạch Ứng hướng về Diệp Viễn chắp tay một cái, xem như là đi một cái đại lễ. Mặc dù chỉ là một phân thân, thế nhưng Trạch Yến nhưng là điển hình thần quân cảnh cường giả, có thể làm đến bước này, đúng là không dễ. Diệp Viễn thản nhiên nói, tiền bối quá khách khí, thân ta là nhân tộc một phần tử, vì nhân tộc ra một phần lực cũng là phải. Trạch Ứng gật đầu nói, nhìn ngươi dáng vẻ không phải là muốn đi ma tộc lãnh địa. Diệp Viễn cũng không có giấu giếm, gật đầu nói, Diệp mỗ có chút việc tư, chuyến này sợ là tránh cho không. Trạch Ứng nói, ngươi cũng đã biết, nhân tộc tại ma tộc chi địa là cấp thấp nhất tộc quần, quá không phải của mình sinh hoạt, chính là bản tọa cũng không dám tùy tiện thâm nhập. Ngươi, Trạch Yến nói còn chưa dứt lời, thế nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, thực lực ngươi quá yếu, không thích hợp đi ma tộc lãnh địa. Diệp Viễn nhưng là cười nói, vãn bối có chút thủ đoạn, tự bảo vệ mình cần phải không lừa bịp. Trạch Yến ánh mắt chút ngưng, gật đầu nói, nếu như thế, ta liền không ở thêm ngươi, cẩn thận một chút. Diệp Viễn gật đầu, chậm rãi rời đi, rãnh trời phía trên, Diệp Viễn chính lững thững mà đi, lại nghe Tịch Vũ Thành phương hướng truyền đến nổ rung trời. Tịch Vũ Thành trên dưới, tạ ơn Diệp anh hùng ân cứu mạng. Tịch Vũ Thành trên dưới, tạ ơn Diệp anh hùng ân cứu mạng. Tịch Vũ Thành trên dưới, tạ ơn Diệp anh hùng ân cứu mạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.